hưu, âm thanh quái dị vang lên, kiếm cương bao phủ thân thể tiểu báo tử mạnh mẽ tiêu tán, giống như chưa bao giờ tồn tại, mà khi âm thanh quái dị vang lên lần thứ hai, là do kiếm cương của Cao Ngọc Lâu đánh vào một chỗ, giao nhau sản sinh ra âm thanh quái dị. Kiếm cương của Cao Ngọc Lâu hắn quá nhanh, không kịp thu hồi, đánh vào một chỗ cũng không có gì phiền toái, nhưng mà Cao Ngọc Lâu cũng không có tốt như vậy. Khoảng khắc tiểu báo tử biến mất, trong lòng hắn ý thức được sự tình không tốt, bản năng chiến đấu mạnh mẽ phát ra trong người hắn, trường kiếm quét một vòng quay về trong tay hắn. Đương đương đương ba tiếng liên tục cùng với lục châu của tiểu báo tử đụng vào nhau. Tam giới tiểu Na-di. Tiểu báo tử lợi dụng tam giới tiểu Na-di trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Cao Ngọc Lâu, xuất kiếm ra chạm về phía Cao Ngọc Lâu. Lúc này, một bộ phận kiếm cương của Cao Ngọc Lâu, vừa rồi dùng để công kích tiểu báo tử, sau lưng hắn lộ ra một lỗ hổng, hơn nữa, hắn chứng kiến tiểu báo tử bị nhốt ở bên trong, cảnh giác trong lòng hắn đã buông lỏng, cho nên mới bị tiểu báo tử mượn tam giới tiểu Na-di tiếp cận, nếu hắn không lơ là cảnh giác, khẳng định tiểu báo tử không thể mượn tam giới tiểu Na-di tiếp cận sau lưng hắn. Cách chương.